Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 086, núi lửa phun trào. Hải khiếu cuồn cuộn, Stephen Elliott, Eddie Gray trong nháy mắt quát lớn. Đường xa mà đến Sunderland, đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động. Nhao nhao hưng phấn nhảy dựng lên. Đây là bọn hắn lại lần nữa dẫn trước cơ hội. Cho lão tử đi vào. Đi vào, Bradley Wilson trong lòng dữ tợn gầm thét, cầu nhanh rất nhanh, cơ hồ tất cả mọi người nhìn chăm chú lên quả bóng này. Bang, a, nhào ở, Scott Carson, hắn nhào ở Elliot đại lực nổ bắn ra, Scott thẻ Mori ừ. Mark Lawrence kéo dài thanh âm, gầm thét, tạ đặc biệt, ta đi người mỗ mỗ. Bradley Wilson hai mắt trợn lên. Trong lòng chửi mẹ, soạt, đường xa mà đến Sunderland fan hâm mộ bóng đá một mảnh ồn ào. Trong lòng khó chịu, Scott Carson trực tiếp dùng song quyền đem bóng đá cho kích đánh ra ngoài. Bóng đá nhanh chóng từ sông lên Julio Aka bên người bay đi. Trong hốt hoảng Julio Aka kém một chút trực tiếp dùng tay đi chặn đường bóng đá. Bóng đá nhanh chóng bay về phía Julio Aka sau lưng. A, Olic. Olic hắn vậy mà xuất hiện ở vị trí này. Hắn thật là quá tích cực, quá liều mạng. Phản kích. Leeds United phát động phản kích. Sunderland nguy hiểm. Nguy hiểm. Mark Lawrence kinh hô lên. A, hiện trường Sunderland fan hâm mộ bóng đá nhao nhao bạo phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói. Tai. Olic thuận thế quay người. Đặt tại các Robinson nhào lên trước đó. Nhanh chóng đem bóng đá hướng đường biên nghiêng phía trước đẩy. Bóng đá ngay lập tức lăn ra ngoài. Ribery, Frank Ribery đã ở chỗ này chờ. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, tiếp xuống, Frank Ribery sẽ mang các ngươi cất cánh. A, tới rồi, Ribery tới rồi. Oa nha, nhanh, đây thật là quá nhanh. Còn như thiểm điện, ông trời của ta á. Mark Lawrence là càng không ngừng kinh hô. Thanh âm bên trong là bao hàm lấy kích động cùng hưng phấn. Ribery nhận banh về sau ngay tại đường biên ngậm tăm đi nhanh. Nhanh chóng mà thẳng hướng Sunderland đội phòng tuyến. Đồng thời ở giữa Hanla. Cùng đường biên Milner cũng là nhanh chóng mà xông về trước. Tới một cái ba mũi tên tề phát. Leeds United phản kích khí thế hung hung. Bên sân. Mick McCarthy đều là có chút khẩn trương. Bất quá vừa nhìn thấy mình đội bóng phòng tuyến đứng rất vững. Hắn tâm liền an ổn rất nhiều. Đúng vậy, lúc này Sunderland đội phòng tuyến là đứng rất vững. Bốn cái hậu vệ đều là tại vị trí bên trên. Trong nháy mắt cùng bên trong trước trận có chút tách rời. Nhưng là phòng tuyến bảo trì tương đối hoàn chỉnh. Sunderland không sợ Leeds United phản kích. Đối mặt với Sunderland đội phải hậu vệ biên Stephen Wright, Ribery đột nhiên một cái giảm tốc, tựa hồ chuẩn bị đột phá Stephen Wright. Stephen Wright lập tức vượt kéo hai chân, trọng tâm có chút đè thấp, chuẩn bị phòng thủ Ribery đột phá. Thế nhưng là, ngay lúc này, vừa mới giảm tốc Ribery lại đột nhiên đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến. Đột nhiên ra tốc, cho Stephen Wright một trở tay không kịp. Stephen Wright kinh hãi, hắn lập tức khép kín hai chân, thế nhưng là hiển nhưng đã không còn kịp rồi. Bóng đá nhanh chóng từ hai chân của hắn ở giữa chui qua, lăn hướng phía sau hắn, xinh đẹp xuyên háng hơn người. Ribery đối với tiết tấu trưởng khống thực tình là quá lợi hại. Oh my god, gia hỏa này thật là một cái bóng đá nghiệp dư viên sao? Nếu thật là dạng này... Mời ngươi cho đến đánh bóng đá nghiệp dư viên. Mark Lawrence sợ hãi thán phục. Hiện trường Sunderland fan hâm mộ bóng đá hoảng sợ gầm thét. Nhanh, Ribery thật là quá nhanh từ Stephen Wright bên người tiến lên. Hắn cấp tốc đuổi kịp bóng đá. Sau đó nhanh chóng dẫn bóng nghiêng chen vào. Trực tiếp giết tiến Sunderland đội vùng cấm địa. Bị qua Stephen Wright lập tức quay người cũng không có chi nhánh truy hướng Ribery. Mà là nhanh chóng chạy hướng trung lộ nội tuyến. Đi chặn đường Ribery đột phá cùng truyền bên trong. Sunderland đội hậu vệ trung tâm Gary Breen cũng là hướng đường biên bước ra đi, cho Ribery tạo áp lực. Ribery dẫn bóng giết tiến vào vùng cấm địa, cũng là đi tới ranh giới cuối cùng phụ cận. Stephen Wright cùng Gary Breen lập tức liền phải nhanh đối với hắn áp dụng kẹp phòng. Lúc này, trung lộ, Hanla là dùng thân thể gánh vác bên cạnh thân Stephen Cowell. Ra hiệu Ribery chọn truyền trung lộ. Hắn muốn đánh đầu công cánh cửa. Sau điểm Milner là bị George McCartney dán chặt lấy. Không có cái gì cơ hội tốt. Trung lộ Hanla đã vào vị trí của mình. Ribery có thể truyền bóng. Hắn truyền bóng. À, không phải chọn truyền trung lộ, mà là ngược lại tam giác truyền về. Leeds United hàng hai tiến công. Olic, là hắn, là cái kia liều mạng tam lang. Hắn vọt lên. Trời ạ, hắn vậy mà theo sau. Sunderland nguy hiểm. Mark Lawrenson gầm thét. Bóng đá từ ngã xuống đất chen chân vào chặn đường Stephen Wright bên chân lăn tới. Cấp tốc lăn hướng trung lộ đại cấm khu tiến đầu vị trí. Nhìn trên đài tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá trái tim đều bị nâng lên cổ họng. Xông lên Olic điều chỉnh bộ pháp. Không ngừng cầu. Trực tiếp vung mạnh chân một cước nổ bắn ra. Băng một tiếng. Bóng đá liền như là ra khỏi nòng đạn pháo. Nhanh chóng mà bay vụt hướng về phía là Sunderland đội cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh. Từng bước sát cơ. Bên sân, Mick McCarthy thấy là trái tim co lại. Nguy hiểm. Bradley Wilson càng là trong lòng kêu thảm. Tên điên doa. Người chết không yên lành. Bộp một tiếng. Sunderland đội thủ môn Thomas Murray nghiêng người dập tắt lửa. Đầu ngón tay thoáng cải biến bóng đá quỹ tích. Bóng đá sát gần cột cửa cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Đường phân cách nằm nắm bắt. Doa hai mắt trợn lên. Ánh mắt bên trong tất cả đều là khó có thể tin. Olic lần này sút gôn đã làm rất khá. Tại bóng đá bay ra ngoài trong nháy mắt đó. Doa đều coi là trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, không nghĩ tới Sunderland đội thủ môn Thomas Murray vậy mà làm ra một lần siêu tinh thần dập tắt lửa. Cứu vãn Sunderland, Doa đột nhiên thở dài. Đây là trời không tuyệt Sunderland à. Mick McCarthy cũng là trong nháy mắt thở dài một hơi. Sau đó là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Thomas Murray. Trận banh này thực tình là cứu được Sunderland đội A. Toàn trường tất cả Sunderland đội fan hâm mộ bóng đá đều đem tiếng vỗ tay đưa cho Thomas Murray. Ký giả truyền thông trên ghế Bradley Wilson cũng không ngoại lệ. Ngẫu, đáng tiếc, liền kém một chút vận khí. Olic biểu hiện bây giờ cực kỳ tốt. Còn kém một cái dẫn bóng liền viên mãn A. Đáng tiếc, Mark Lawrenson đều là vì Olic cảm thấy tiếc hận. Đường phân cách phạt góc. Leeds United lần nữa thu hoạch được phạt góc cơ hội. Sunderland đội đám cầu thủ là phi thường nghiêm túc. Vừa mới một cái kia ném cầu cũng là bởi vì phạt góc đưa tới. Lần này nhất định phải tăng cường phòng thủ. Tuyệt đối không thể lại cho Leeds United người cơ hội. Pique cùng Boom song hai người đều là đi tới Sunderland đội vùng cấm địa. Sunderland phòng thủ đám cầu thủ lập tức liền khẩn trương lên. Gary Breen cùng Stephen Wright hai người là đi tới Pique bên người. Lần này bọn hắn là một tấc cũng không rời theo sát lấy Pique. Mà lại hai người đều là dán vào. Ba người tựa như là có nhân bánh bích quy đồng dạng đứng ở Sunderland đội trong cấm khu. Pique vô cùng khó chịu. Dựng lên khuỷu tay. Vừa đi vừa về tả hữu xoay tròn lay động. Gặp trọng kích Gary Breen cùng Stephen Wright hai người nhao nhao thống khổ ngã xuống đất. Dẫn tới trọng tài chính chú ý. Trọng tài chính lập tức lao đến. Đối ba người tiến hành miệng cảnh cáo. Trọng tài rời đi về sau. Gary Breen cùng Stephen Wright vẫn như cũ là làm theo ý mình. Cái này khiến Pique phẫn nộ phi thường. Cũng vô cùng tức giận. Hắn lập tức hướng về sau khẽ nghiêng. Toàn bộ thân thể trọng lượng đều đặt ở Gary Breen trên thân. Gary Breen trong lòng giận dữ. Tức giận vô cùng. Tiểu tử này quá bẩn thỉu. Ngay lúc này, phạt góc khu Albertini một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá cho đưa ra. Bóng đá cấp tốc bay vào Sunderland đội vùng cấm địa. Lúc này, Doa là dùng Albertini thay đổi Modric. Boom xong trước tiên nhanh chóng mà liền xông ra ngoài. Mà Pique là đứng ở chính giữa không có bất kỳ động tác gì. Cái này khiến Gary Breen cùng Stephen Wright trong lòng hai người giật mình. Đột nhiên hai người nhìn thấy bóng đá bay về phía trước điểm. Hai người giờ mới hiểu được Pique ra hỏa này vì cái gì bất động. Trận banh này là bay về phía trước điểm A. Căn bản là đến không đến trên đầu của bọn hắn tới. Gary Breen cùng Stephen Wright ánh mắt hai người đều chăm chú chằm chằm trước điểm. Ngay lúc này, Pique là nhanh chóng hướng lui về phía sau ra hai bước. Trước điểm boom xong nhanh bên người Stephen Cowell một bước. Hắn muốn hất đầu công cánh cửa là rất khó. Tại bị áp bách dưới, hắn căn bản là uy hiếp không được Sunderland đội cầu môn. Cho nên, boom xong căn bản cũng không có hất đầu công cánh cửa, mà là nhảy dựng lên. Trực tiếp một cái đầu cầu sau cọ, bóng đá cấp tốc bay về phía sau hắn trung lộ. Nhìn xem bóng đá bay tới, Gab Green cùng Stephen Wright hai người thất kinh. Gary Breen có chút phía bên phải khẽ nghiêng, trong lòng kinh hãi. Cái này nơi nào còn có Pique cái bóng A. Gary Breen có chút quay đầu. Hắn liền phát hiện Pique đã đi đến phía sau bọn hắn. Không tốt, nguy hiểm. Gary Vải Lâm lập tức nhanh chóng lui hai bước. Muốn gánh vác Pique, không cho Pique lên nhảy. Đáng tiếc, Gary Breen đã không còn kịp rồi. Bóng đá đã bay tới. Gary Breen không có cách nào. Đành phải hung hăng nhảy dựng lên. Hắn muốn cướp trước Pique đội lên bóng đá, đem bóng đá làm hỏng ra ngoài. Zera ra khắc ngạc ngạc ngạc ngạc ngạc ngạc ngạc ngạc. Trung lộ Zera Pique cao cao nhảy lên, như một tôn thiên thần hoành lập không trung, cao hơn Gary Breen một cái đầu. Bá khí 10 phần độ phì của đất ép Gary Breen. Tại Gary Breen trên đỉnh đầu tới một cái thái sơn áp đỉnh. Pique lực áp Gary Breen, đánh đầu công cánh cửa. Mark Lawrenson kích động đến nhảy dựng lên. Toàn trường là hoàn toàn tĩnh mịch. Gerard Pique ra hỏa này đơn giản quá bá đạo. Tại trước người hắn thế nhưng là Ireland đội tuyển quốc gia trong chủ lực hậu vệ. Một cái trà trộn nước Anh danh tướng. Vậy mà liền như thế bị Pique lực áp. Pique tiểu tử này quá bá đạo đi. Tại trên sân bóng bị người khác lực áp đánh đầu, thì tương đương với tại trên sân bóng rổ bị người nhan chụp cưỡi chụp. Một cái mới ra đời tiểu tử, vậy mà lực áp danh tướng Gary Breen đánh đầu công cánh cửa. Cái này cả kinh hiện trường người đầy mặt kinh ngạc. Băng một tiếng, Pique chán rắn rắn chắc chắc đập trúng bóng đá. Bóng đá nhanh chóng mà bão tố hướng về phía Sunderland đội cầu môn. Thomas Murray là không có biện pháp, thậm chí không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bóng đá liền phí sức phía sau hắn cầu môn. G00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Hắn hai cái dẫn bóng để Leeds United lại vượt qua điểm số. Pique, một cái ưu tú đỉnh cấp trung vệ ngay tại từ từ bay lên. Mark Lawrence khàn cả giọng gầm thét. Ủng hộ Leeds United fan hâm mộ bóng đá là tận tình hát vang. La lên Pique danh tự. Kia tiếng gầm như nước thủy triều. Tán ý ngập trời. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Không có khả năng. Bradley Wilson khuôn mặt cứng ngắc, như một cái lăng đầu lăng não đồ đần. Bên sân, Joa là đột nhiên nhảy dựng lên. Hai tay tựa như là bưng một cái súng máy hạng nặng. Càng không ngừng đối bầu trời bắn phá. Ở phía sau hắn, Roger điên cuồng vọt lên. Trực tiếp nhảy lên Joa phía sau lưng. Hưng phấn chu lên. Trận đấu này, Leeds United bị đá là phi thường gian nan. Một lần bọn hắn về sau vì Leeds United sẽ gãy tại trận đấu này đâu. Hiện tại Leeds United vậy mà nương tựa theo Pique hai cái đầu cầu lấy được dẫn trước. Bọn hắn làm sao có thể không kích động, làm sao có thể không hưng phấn. Kích tình chi hỏa, như lũ quét tiết áp, như núi lửa phun trào, như biển gầm cuồn cuộn. Tới như vậy hung mãnh.